Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Lấy Lui Làm Tiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bọn người Trương Nguyên Thanh đã vượt qua phó bản. Ngoài ra thì Hạ Hầu Ngạo Thiên đã phát hiện ra cái phương pháp có thể tăng cấp trong thời gian ngắn cho Trương Nguyên Thanh có thể đuổi kịp thời gian mà tấn thăng cấp 9. Nhưng mà vấn đề này thì hắn lại phải cầu trợ đến Tam Đạo Sơn Nương Nương sửa chữa lại cái đan phương. Và lúc này thì hắn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ở trong mật thất, Đại Hộ Pháp cúi đầu đánh giá một chồng tư liệu học tịch thật dày, giọng điệu khàn khàn. Thủ lĩnh đã thông báo không cho phép chúng ta điều tra thân phận chân thực của Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Thuần Dương trưởng giáo giữa hàng lông mày tràn ngập sự điên cuồng nhưng lại cực độ, nhẫn nại, cười lạnh nói. Ngươi là hộ pháp ám dạ mân côi, còn ta thì không. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chết. Bàn tọa ăn ngủ không yên. Ta nếu giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền có thể tước đoạt linh uẩn quán, quay về đỉnh phong. Đến lúc đó nghiệt đổ kia, tránh ở trong linh cảnh, càng sẽ ăn ngủ không yên. Thuần Dương trưởng giáo mang thù hận đối với nghiệt đổ, chuyển rời đến trên người của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn và hắn cũng có khúc mắc rất sâu. Là một thằng điên cố chấp, chỉ cần không chết, hắn sẽ nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đại Hộ Pháp không nói tiếp mà lật xem vài lần tư liệu học tịch, nghi ngờ nói. Lấy thủ đoạn của quan phương đã sớm xóa đi tất cả tin tức của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở trong trường học, cục an ninh, các loại đơn vị, mặc kệ là dữ liệu điện tử hay là tư liệu giấy, đều khó có khả năng tồn tại. Trong những tư liệu học tịch này ngươi cho ta, không có Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà nếu cầm của hình của hắn đi thăm dò, thì sẽ lại lâm vào tuần hoàn thôi, vô giải. Ngu xuẩn, Thuần Dương trưởng giáo lạnh lùng nói, lấy trí tuệ của ngươi, làm thế nào tấn thăng thần Nhật Du vậy? Chẳng lẽ ta không biết thủ đoạn cùng với năng lực của quan phương hay sao? Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn là người bản địa của Tung Hải, trung học Khang Dương, chỉ tiếp thu học sinh của khu mình. Cũng chính là nói, đám bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Nguyên Thủy Thiên Tôn đều sẽ tiến vào trung học này. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ tháng 4 năm ngoái trở thành linh cảnh hành giả, khống chế năng lực siêu phàm. Hắn lúc đó sẽ không ngờ là mình có thể trong một năm ngắn ngủi mà trở thành nhân vật vô song của thế gian. Như vậy, hắn thu được năng lực siêu phàm nhất định sẽ ở trước mặt bạn để triển lộ sự đặc thù, hoặc là trợ giúp, hoặc là khoe khoang cũng đều có khả năng. Ta không có cách nào trực tiếp tìm hiểu thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập tức sẽ tiến vào vòng lặp. Nhưng ta có thể hỏi thăm các học sinh trung học, tốt nghiệp ở Khang Dương. Một năm gần đây, có bạn bè, bạn học hoặc là quen thuộc nào có phong cách thay đổi hẳn, giống như có một cuộc đời khác hay không? Người đột nhiên trở nên khác biệt đó, xác suất rất lớn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ cần tìm hiểu ra là có người như vậy, ta thậm chí còn không cần hỏi tên, chỉ cần một cái địa chỉ gia đình là đủ rồi. Con mắt dưới áo choàng của Đại Hộ Pháp sáng lên. Thuần Dương trưởng giáo nhìn chăm chú vào Đại Hộ Pháp ở dưới áo choàng. Ta muốn mượn dùng mạng lưới ám dạ mân côi của ngươi, thông qua cục an ninh tra một phen trong những người này có người nào đột nhiên phất nhanh, đột nhiên thu hoạch được tài nguyên to lớn hay không. Nếu có, vậy thì khẳng định là đã nhận ân huệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sở dĩ không có tra Đại học Tùng Hải là bởi vì sinh viên Đại học Tùng Hải có xác suất lớn là đã bị tẩy não. Nhưng mà đám học sinh trung học kia sau khi lớn lên lại phân tán ở trời Nam đất Bắc, quan phương không có khả năng mang tất cả những người mà Nguyên Thủy Thiên Tôn quen biết trong cuộc đời đều tẩy não cả. Đại Hộ Pháp im lặng mấy giây lại lắc đầu, tựa như dùng bức của năng lượng thần bí kia xong. Là một biện pháp tốt, nhưng mà ngươi không nên tìm ta. Ta sẽ không vi phạm mệnh lệnh của thủ lĩnh. Ngươi không phải thành viên của ám dạ mân côi, thủ lĩnh không cách nào cưỡng cầu ngươi. Muốn tra thì tự mình điều tra đi, đừng có kéo ta xuống nước. Thuần Dương trưởng giáo nghe vậy, điên cuồng và sát ý trong mắt tăng vọt. Nhưng hắn bằng vào sự khống chế của huyễn thuật sư đối với cảm xúc, ép buộc mình nhẫn nại, cười nhạo nói. Không đủ cùng mưu. Hắn hóa thân thành một ánh sao, rời khỏi chỗ ẩn thân của Đại Hộ Pháp. Đại Hộ Pháp ngồi ngay ngắn phía sau bản sách, hồi lâu không nhúc nhích. Ánh mắt dưới áo choàng âm u mà thâm thúy. Ánh sao liên tiếp lấp lóe lên. Thuần Dương trưởng giáo hướng về phía sân bay ở hướng tây bắc thành thị mà chạy đi. Sau khi đạt được tư liệu học tịch, hắn ngay lập tức đáp máy bay đến tìm Đại Hộ Pháp. Lúc đến tây bắc thì đã là đêm khuya. 3 giờ sáng, Thuần Dương trưởng giáo lại ngồi máy bay trở về Tung Hải. Hắn vừa mới trở lại phòng thuê ở Tùng Hải thì điện thoại tinh một tiếng, vang lên tiếng nhắc nhở. Thuần Dương trưởng giáo lấy điện thoại di động ra xem tin, liên hệ số này. Hắn sẽ giúp người giải quyết tài nguyên ở phương diện quan phương, xóa ngay sau khi đọc. Thuần Dương trưởng giáo ghi nhớ số di động rồi xóa bỏ tin nhắn, phát ra một tiếng ha. Không phải là không cách nào vi phạm mệnh lệnh của thủ lĩnh sau. Mỗi lần nhắc tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, tâm tình của người vĩnh viễn là kiêng kỵ và sầu lo, hận không thể trừ bỏ đi cho thống khoái. Trực giác nói cho hắn biết, đại hộ pháp của ám dạ Mân Côi cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn có sự dính dáng, là một thứ dính dáng không ai biết được. Chỉ sợ ngay cả thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi cũng không nhất định là biết. Không phải vậy thì đại hộ pháp sẽ không âm thầm chống đối mệnh lệnh. Đương nhiên, Thuần Dương trưởng giáo sẽ không bại lộ việc này. Trên thái độ về việc Nguyên Thủy Thiên Tôn thì bọn họ là thống nhất với nhau. Mục tiêu nhất trí thì chính là bạn rồi. Ngày kế tiếp vào buổi sáng, từ trong phòng của Quan Nhã đi ra, Trương Nguyên Thanh ngồi ở vị trí chủ nhà trong phòng ăn, hưởng dụng bữa sáng kiểu Trung Quốc kết hợp với kiểu Âu. Bên cạnh là Tạ Linh Hy và Nữ Vương. Ăn đối với chúa tể mà nói càng nhiều hơn chính là thỏa mãn, ham muốn ăn uống. Dinh dưỡng ẩn chứa trong đồ ăn đã hoàn toàn không đủ để thỏa mãn nhu cầu của chúa tể. Nguyên Thủy ca ca, anh có tâm sự sao? Tạ Linh Hy cắt cho ca ca một miếng xúc xích nướng. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng. Anh đang nghĩ làm sao khiến một người phụ nữ có tính cách cương liệt phải làm ra quyết định trái với tổ tông. Tạ Linh Hy nghe vậy, cảnh giác rồi cẩn thận hỏi. Anh muốn khiến người phụ nữ tính cách cương liệt kia lên giường với anh sao? Nữ vương ở bên cạnh bổ sung, hay là sinh con? Lời lẽ hổ lang gì vậy chứ? Trương Nguyên Thanh nhai xúc xích nướng, không phải sinh con, là tôi muốn cầu cô ấy làm việc. Tạ Linh Hy yên lặng bỏ đi ý nghĩ mật báo cho Quan Nhã tỉ tỉ, nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây. Vậy phải xem anh cùng với người phụ nữ có tính cách cương liệt kia là quan hệ thế nào. Trương Nguyên Thanh liền nói, anh là lão đắc tử của cô ấy, tức là đứa con hoặc đệ tử mà khi già mới có được. Tử, đây là trong đệ tử. Mặt mũi của nữ vương và Tạ Linh Hy tràn đầy dấu chấm hỏi. Già rồi mới có con. Vậy thì nũng nịu giả ngây thơ cầu xin thôi. Phụ nữ đối với nam nhân, con trai mà mình yêu thích đều là không có nguyên tắc, Tạ Linh Hy nói. Ai? Lão mõ đối với mình, nũng nịu giả ngây thơ cũng sắp miễn dịch rồi. Trương Nguyên Thanh âm thầm thở dài. Hắn suy nghĩ, phát hiện trừ đánh bài tình cảm cùng với lá bài đại nghĩa thì không còn biện pháp nào khác nữa. Ấn tượng của nương nương đối với mình là quá trơn trượt, đánh bài tình cảm không có ý nghĩa lớn, thích hợp đánh bài đại nghĩa hơn. Bài tình cảm mà nói thì để cho ngân giao. Trương Nguyên Thanh đặt đũa xuống, búng tay cái tách, hóa thành ánh sao mộng ảo mà rời đi. Hắn sau đó xuất hiện ở phòng ngủ lầu 2, lấy ra mũ đỏ nhỏ rũ ra ngân giao quận chúa. Ngân giao à? Trương Nguyên Thanh ôm bờ vai thơm lạnh buốt của quận chúa, lời nói sâu nặng. Nói thật, tôi, đệ tử đích truyền của Tam Đạo Sơn này, đối đãi với cô như thế nào? Nghe được lời này, trên gương mặt xinh đẹp, không rõ biểu cảm của Ngân Giao, con ngươi màu đỏ tươi yêu dị lóe lên một cái, cô vỗ vào cái loa miêu vương ở bên hông. Loa miêu vương sèn sẹt liên thanh, truyền đến tiếng cười to ngông nghênh. Mọi người đều quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám. Cô đã thẳng thắn như thế, vậy tôi cũng không vòng vo nữa. Ngân Giao, tôi muốn cướp đoạt linh ẩn của người khác để thăng cấp. Cần nhờ sư tôn hỗ trợ để cải tiến đan phương, cô giúp tôi đi cầu bà ấy. Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề. Ngân Giao quận chúa vù một tiếng nhảy ra, giơ cái loa nhỏ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cậu đối với tôi bạc tình bạc nghĩa, cay nghiệt lãnh khốc, không bằng heo chó. Ngân Giao tôi ở đây, cắt bào đoạn nghĩa với cậu. Về sau cậu đi độc, cầu độc mộc của cậu, tôi đi đường quang đạo của tôi. Trương Nguyên Thanh sớm có đoán trước, thở dài một tiếng. Đã như vậy thì khối âm ngọc kết tinh này tôi liền giữ mạng lại để tự mình tiêu hóa đi. Nói rồi lòng bàn tay xuất hiện một khối tinh thạch đen kịt trơn như bôi dầu. Âm khí tản ra khiến nhiệt độ trong phòng hạ xuống. Hơi ẩm trong không khí ngưng tụ thành xương trắng trên bàn. Ngân Giao quận chúa nhìn chằm chằm vào tinh thạch khó mà rời đi ánh mắt. Mấy giây sau cô lần nữa ra cái loa nhỏ lên. Chính nghĩa nghiêm túc. Nguyện chịu chết vì đệ tử đích truyền của Tam Đạo Sơn. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu, trùng bất khả ngôn. Trùng bất khả ngôn nha. Ở trong Mặc Gia cơ quan thành, gợn sóng màu vàng phủ kín bầu trời xanh thẳm. Trong tích tắc, một đạo hào quang vòng vàng óng đột phá vách ngăn buông xuống chân núi. Tam Đạo Sơn nương nương, đạo bào bồng bềnh, đạm mạc lạnh nhạt như tiên giáng lâm, đôi mắt sáng như nước mùa thu đảo qua hai đệ tử, giọng nói lạnh nhạt êm tai. Chuyện gì mà triệu hoán vi sư? Trương Nguyên Thanh lộ vẻ u sầu thở dài nói, sư tôn ở trong linh cảnh, có tìm được cơ hội nhân tiên hay không? Tam Đạo Sơn Nương Nương khẽ lắc đầu. Liệt Dương chi lực ở ngay trong phó bản nào đó, chỉ là chưa mở ra. Vi sư đang liên lạc thủ hạ cũ, chỉ đợi phó bản mở ra sẽ tranh đoạt Thái Dương. Trương Nguyên Thanh liền sửng sốt. Sư tôn còn có bộ hạ cũ sao? Không đợi Tam Đạo Sơn Nương Nương đáp lại, Ngân Gia quận chúa vinh cái cằm trắng trẻo nịnh bợ một câu. Sư tôn chính là đế cơ, đồng thời kiêm nhiệm vị trí thuần dương trưởng giáo, tự nhiên là có bộ hạ cũ. Không cần nhắc tới bốn chữ thuần dương trưởng giáo, suối quẩy. Trương Nguyên Thanh hừ một tiếng, lúc này mới nhớ tới là Tam Đạo Sơn Nương Nương là công chúa đời Tống, sinh hoạt ở thời kỳ cường thịnh của nhà Tống. Hắn thở dài. Sư tôn, trong khoảng thời gian này ma đạo càng thêm hung hăng ngang ngược, chiến tranh chính tà xảy ra hàng ngày, hừng hực khí thế. Bình dân chịu thảm, tác động tới, 10 nhà thì bỏ trống tới 9, đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ khắp nơi, ven đường chất đầy di hài của người chết trong chiến tranh. Trong khoảng thời gian gần đây, con liều mạng rèn luyện bản thân, đề cao cảnh giới, ý đồ nâng đỡ chính đạo, chèn ép kẻ ác. Bất đắc dĩ đệ tử tu vi yếu kém, có lòng nhưng mà sức không đủ. Tam Đạo Sơn Nương Nương nghe mà liên tục nhíu mày. Trương Nguyên Thanh yên lặng cho Ngân Giao một ánh mắt. Ngân Giao quận chúa ngầm hiểu giơ cái loa nhỏ lên. Xin mời sư tôn vào cuộc vì thiên hạ thương sinh. Trương Nguyên Thanh thuận thế nói. Bên ngoài bán thần chế ước lẫn nhau hiếm khi giơ tay. Sư tôn ngài chính là chúa tể đỉnh phong, lại là thần Nhật Du đương thời hiếm thấy. Nhân vật như ngài gần như là không tồn tại. Nếu ngài rời núi, triều đình cả thế giới đều sẽ vui mừng khôn xiết. Tam Đạo Sơn Nương Nương liếc nhìn hai người thản nhiên nói. Có chuyện nói thẳng đi. Trương Nguyên Thanh cúi đầu bái ngay. Đệ tử gần đây ngẫu nhiên đạt được một môn tà thuật, muốn vì thiên hạ thương sinh, bí quá hóa liều, xin sư tôn thành toàn. Nói xong liền đưa lên tam tải đan phương, ghi chép lại trước đó. Tam Đạo Sơn Nương Nương tiếp nhận, xem xét, rồi giận tím mặt, trong mắt chứa đựng sự giận dữ, lông mày dựng thẳng. Đồ khốn kiếp, người dám tu thuật bảng môn tà đạo này, bàn tọa liền thanh lý môn hộ. Miếu của Tam Đạo Sơn Nương Nương của nàng chính là bị hủy bởi tà thuật tương tự. Ngân Giao quận chúa cúi đầu vái ngay. Sư tôn, pháp không phân chính tà, lòng người mới có thiện ác. Sư đệ cũng không phải là muốn ỷ lại vào phép tu hành này, mà là tình thế bức bách phải bất đắc dĩ thôi. Ngân Giao còn lấy tính mệnh đảm bảo, hắn tuyệt đối sẽ không lạm dụng pháp này. Còn chưa dứt lời, lão mõ lạnh lùng, mạng của ngươi không đủ để đảm bảo, ngụ ý là cái mạng ngươi không đáng tiền. Ngân Giao quận chúa lập tức yên lặng, trong lòng tự nhủ, gừng càng già càng cay, mà chai càng gay thì càng đẹp. Cô chuẩn bị 10 bộ lời thoại mà một bộ còn chưa nói xong đã bị cắt đứt. Sư tôn, Trương Nguyên Thanh thở dài. Đệ tử chỉ là vì muốn thiên hạ bách tính mà tận một phần lực lượng. Ngài muốn trùng kích cảnh giới nhân tiên, còn không có khả năng ép buộc ngài xuất quan. Ngân Giao sư tỷ tham sống sợ chết, không trông cậy vào được. Mạch này của chúng ta, chỉ có đệ tử mới có thể tận chút sức mọn vì chính đạo. Đệ tử lợi dụng tà thuật tăng lên cảnh giới cũng không phải ỷ lại vào bàng môn tà đạo. Quả thật là đại thế bức bách, cho nên tạm thời mới làm thế, ta tuyệt đối sẽ không rơi vào ma đạo. Gương mặt thanh lệ thoát tục của Tam Đạo Sơn Nương Nương như che phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói. Sư tôn kia của ta, năm đó cũng cho rằng như vậy. Mỗi một kẻ xa ngã đều có một sự tự tin không thể nói lý, luôn cảm giác bản thân mình là đặc thù, luôn cảm giác mình có thể chống cự sự dụ hoặc và ăn mòn. Cuối cùng đều không ngoại lệ, đều phải trầm luân. Vì sư tin tưởng, người tâm nguyện ban đầu là vì nước, vì dân, nhưng không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi rơi vào vực sâu, nhất là cánh cửa này còn là do ta tự tay mở ra cho ngươi. Trước đó có sư tôn rơi vào ma đạo, sau lại có đồ tử đồ tôn tu hành tà thuật, Tam Đạo Sơn Nương Nương đối với loại chuyện này là mẫn cảm nhất. Ngân Giao quận chúa vội nói, bởi vậy mới muốn sư tôn cải tiến đan phương, giảm sự ăn mòn đến thấp nhất. Ánh mắt của Tam Đạo Sơn Nương Nương lạnh lẽo, ta nói chuyện với hắn, có chỗ cho người chèn miệng sao? Ngân Giao quận chúa vội vàng cúi đầu. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Ý của sư tôn, đệ tử đã hiểu. Sư tôn, thuần dương trưởng giáo không chịu điểm công đức trói buộc, lạm sát kẻ vô tội. Hắn hận ngài tận xương, nhưng lại không dám tiến vào linh cảnh tìm ngài gây phiền phức. Liền liên hợp với bọn tả ma ngoại đạo, khắp nơi nhắm vào đệ tử. Đệ tử cũng là bị ép bất đắc dĩ, mới bí quá hóa liều. Ai, bây giờ ma đạo hung hăng ngang ngược, dẫn đến sinh linh đổ thán. Đệ tử thân là môn đồ duy nhất tại thế gian của thuần dương giáo, lại là quan môn đệ tử của ngài, nguyện vì chính đạo xông pha khói lửa. Có lẽ lần này từ biệt chính là vĩnh biệt, mong sư tôn bảo trọng. Nói xong hắn dùng sức dập đầu hai cái, cũng không có thu hồi đan phương, rồi đè lên bả vai của Ngân Giao quận chúa rời khỏi linh cảnh. Ở trong biệt thự Vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh lo lắng nói, làm như vậy không có vấn đề chứ. Lời thoại và mặt vừa rồi của hắn đều là kịch bản đã thương lượng trước với Ngân Giao. Người làm ra kịch bản lại chính là Ngân Giao. Ngân Giao quận chúa ngồi ở bên giường, gác hai chân, bờ mông tròn trịa ép lên cái quần jean sáng màu. Cô giơ cái loa nhỏ tràn đầy tự tin. Sư tôn rất thưởng thức cậu. Nữ nhân đối với nam nhân, con cái cùng đệ tử ưa thích là không có nguyên tắc. Lời nói này thật là quen tai, tựa hồ nghe được ở chỗ nào, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Quan trọng nhất chính là bà ấy từ trong linh cảnh tỉnh lại, không có quen ai cả, cô độc tịch mịch, trừ chúng ta ra thì không còn người thân nào nữa. Ngân Giao quận chúa kiêu ngạo vênh mặt lên. Hai đệ tử xót lại, muốn liều mình về thiên hạ chính đạo, đừng nhìn bà ấy mặt ngoài thờ ơ, trong lòng khẳng định sướng đến phát rồ, càng sẽ không nỡ để cho chúng ta chịu chết, cho nên bà ấy nhất định sẽ xem xét đàn phương kia rồi tiến hành cải tiến. Nếu là phát hiện có thể tránh đi đại bộ phận ăn mòn hay ô nhiễm, liền sát thỏa hiệp ngay. Yên tâm đi, tôi theo sư tôn nhiều năm như vậy, đối với tính cách của bà ấy là quen thuộc nhất. Sư tôn là người ăn mềm không ăn cứng, lấy lui làm tiến luôn luôn là thượng sách. Trương Nguyên Thành lại nói, nhưng chúng ta ỷ vào linh cảnh ngăn cách, quan tinh, lừa bà ấy. Nói ngoại giới đã sinh linh đổ tháng, một khi bị phát hiện, sư tôn xé xác chúng ta. Sư tôn trăm công ngàn việc, không có thời gian và tinh lực cố ý đi phó bản để tìm linh cảnh hành giả hỏi thăm đâu, yên tâm mà chờ. Ban đêm về phó bản một chuyến, đan phương cải tiến nhất định chuẩn bị xong. Ngân Giao quận chúa đứng ở đầu sóng ngọn gió, tay nắm nhật nguyệt xoay tròn, giống như hết thảy đều nằm trong khống chế. Trương Nguyên Thành yên tâm gật đầu. La Mưu Vương, ghi chép lại không? La Mưu Vương xoẹt xoẹt hai tiếng, lấy khúc nhạc sục sôi vui sướng mà đáp lại. Hôm nay ngày lành tháng tốt, chuyện mong muốn đều có thể thành công. Hôm nay ngày lành tháng tốt, mở cửa, hoa đón gió xuân. Trong lòng Ngân Giao quận chúa trầm xuống. Buổi chiều, ở quán cà phê đối diện của Cục An ninh khu Khang Dương, Lý Đông Trạch một tay bưng chắn cà phê, một tay vuốt ve cái gậy trống. Đều điều tra cả rồi, nhân viên nhập hồ sơ, nhân viên quản lý hồ sơ, nhân viên tiếp tân của Cục An ninh đều không biết phần hồ sơ mất tích kia bị xóa vào lúc nào, bọn họ thậm chí còn không có ấn tượng. Điều này sao có thể chứ? Trần Nguyên Quân nhíu mày, nếp nhăn giữa lông mày vốn rõ ràng lại càng khắc sâu. Quả thực là không có. Lý Đông Trạch lắc đầu, tôi hẳn là sẽ không phạm sai lầm, dù sao gián điệp trong Cục An ninh còn chưa đến mức phải tiếp nhận thái âm phủ hộ. Thái âm phủ hộ? Trần Nguyên Quân nghi ngờ nói. Lý Đông Trạch khoát tay, cái này không quan trọng, tóm lại là trong nhân viên bản giấy của Cục An ninh các người không có ai biết phần hồ sơ này. Ở đây tồn tại hai loại khả năng, một là người ghi chép hồ sơ không phải nhân viên bản giấy mà của tổ hành động, hai người ghi chép hồ sơ đã nghỉ làm hoặc là hy sinh. Trần Nguyên Quân không tán đồng với ý kiến này. Đầu tiên, tổ hành động sẽ không có tiếp nhận báo động, lại càng không phụ trách ghi vào hồ sơ. Hồ sơ nếu như từng bị xóa bỏ thì nói rõ nhân viên công tác lúc đó đã nhập hồ sơ vào, cũng không cảm thấy phần hồ sơ này có vấn đề. Là sau đó người nào đó của Cục An ninh phát hiện phần hồ sơ này sau đó xóa bỏ, cho nên nhân viên ghi chép là có tồn tại. Tiếp theo, trong sự cố lần này, Cục An ninh hy sinh đều là nhân viên trị an mang súng, nhân viên bàn giấy thì đã sớm chạy trốn nên không có thương vong. Cuối cùng, từ năm trước cho tới năm nay, Cục An ninh không có ai nghỉ làm. Lý Đông Trạch nhún vai, vậy cũng chỉ có một loại khả năng thôi, phần danh sách mất tích này không phải có năm nay mà là trước đó nữa. Trần Nguyên Quân gõ bàn một cái mà nói, điều này càng không có khả năng. Lô Nhất Binh là tháng 4 năm nay mất tích, chúng ta đều tận mắt chứng kiến án mất tích lần này. Cậu nói vậy, tôi đột nhiên cảm thấy rất kỳ quặc. Lý Đông Trạch lộ ra vẻ suy tư, tôi tựa hồ quên đi một số việc. Hắn nghĩ hồi lâu mà nghĩ không ra liền nói, Lô Nhất Binh mất tích quả thật là có vấn đề, xác suất lớn là dính tới cái quần thể này của chúng tôi, về sau tôi sẽ hỗ trợ theo. Trần Nguyên Quân truy hỏi, lúc nào thì theo, làm sao theo? Lý Đông Trạch bất đắc dĩ, oh my god, ý tứ theo vào của tôi nói chính là hoãn lại một chút đã. Gần đây tà giáo nhiều như là măng mọc sau mưa vậy, cứ từng đám ngoi lên, làm gì có thời gian mà tra. Trần Nguyên Quân uống một ngụm cà phê, thản nhiên nói, vụ án tà giáo không phải mỗi ngày đều có, không ảnh hưởng đến việc chúng ta tra án Lô Nhất Binh, lại nói mỗi ngày tăng ca một giờ, nói không chừng vài ngày có thể tra ra. Oh my god, cậu là ma quỷ phái đến nhân gian à? Tăng ca mà nói thản nhiên nhẹ nhàng như vậy. Lý Đông Trạch thản nhiên nói, muốn tìm cửa đột phá rất đơn giản, có người báo án thì mới có hồ sơ, như vậy Lô Nhất Binh mất tích, ai sẽ đi Cục An ninh báo án? Trần Nguyên Quân lắc đầu, Tôi từng hỏi người nhà của hắn, bọn họ đều không báo án. Bọn họ không nhớ, không có đại biểu là không có. Lý Đồng Trạch nhún vai. Ở trong cái quần thể này của chúng tôi là có biện pháp khiến người ta quên đi một sự kiện. Nói đến đây, vẻ mặt hắn đột nhiên cứng đờ lại. Buổi chiều tương tự, Thuần Dương trưởng giáo đang ở nhã gian của một trà lâu, gặp được chủ nhân của số điện thoại di động. Đây là một người trung niên có khuôn mặt gầy, sắc mặt lạnh lùng, đường pháp lệnh khắc sâu, hai bên khóe miệng có chút rủ xuống, cho người ta một loại cảm giác nghiêm khắc và không dễ liên hệ. Người đàn ông trung niên này đi giày tây, trong tay cầm một cặp công văn, nhìn một phen nhân viên phục vụ mặc sườn xám, nở nang, chất lượng tốt. Cô ấy cái gì cũng không nghe được. Thuần Dương trưởng giáo bảo nhân viên phục vụ, nữ kia rót trà, ánh mắt tùy ý đánh giá người trung niên, trầm mặc nói. Cậu là kiếm khách quan phương sao? Tôi nghe nói Tùng Hải năm ngoái vừa mới tiến hành một lần tổng kiểm tra sức khỏe, xuất động cả đạo cụ loại quy tắc như hổ phù. Cậu như thế nào mà giấu được hổ phù vậy? Nam nhân trung niên lạnh lùng nói, tôi ở sau khi điểm đạo đức biến mất mới điều đến Tùng Hải. Người phụ trách khu Khang Dương trước đó được đề bạt làm chấp sự cao cấp, phụ trách hai đại khu cửa trước Khang Dương. Tôi trước mắt là làm việc dưới trướng hắn, vừa vặn phụ trách khu Khang Dương. Thuần Dương trưởng giáo khẽ gật đầu, vật mà tôi muốn mang đến chưa? Nam nhân trung niên ngồi xuống mở ra cái cặp công văn rút ra một chồng tư liệu thật dày. Tài liệu về nhân vật mà anh muốn tôi đều thu thập đủ. Đại hộ pháp bảo tôi toàn lực giúp anh. Tôi từ trong những người này chọn ra 30 người có tình huống cuộc đời không quá bình thường. Thuần Dương trưởng giáo tiếp nhận tư liệu, nhanh chóng đảo qua, rút ra một tờ trong đó, trầm ngâm nói. Tháng 4 năm ngoái, biến mất ở ký túc xá Đại học Hàng Châu, đến nay không rõ tung tích. Nam nhân trung niên nhìn tư liệu một lần. Mặc dù là người mất tích, nhưng quan phương cơ bản xác định người này là linh cảnh hành giả, mất tích là tiến vào phó bản, trước sau không có xuất hiện nữa, rất có thể đã chết trong phó bản. Đây cũng là linh cảnh hành giả duy nhất có thể xác định trong tư liệu. Hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều tốt nghiệp trung học Khang Dương, nhưng không phải cùng một thế hệ. Không phải cùng một thế hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thời gian mất tích cùng với thời gian Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành linh cả hành giả lại không chênh lệch nhiều. Về mặt thời gian mà nói, xác suất người này và Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ là không lớn. Chẳng qua, Thuần Dương trưởng giáo vẫn thu lại tờ tư liệu này, đút xuống dưới cùng. Ban đêm, Trương Nguyên Thanh một mình tiến vào phó bản bang phái tòa thành cơ quan Mạc Tông. Quả nhiên nhìn thấy tờ ghi chép đan phương vẫn còn, cũng ở trong đêm tối tản mát ra hào quang vàng óng nhàn nhạt. Trương Nguyên Thanh bừng rỡ tiến lên cầm lấy đan phương, chỉ thấy mặt sau ban đầu là trống trơn, lại dùng nhật chi thần lực mỏng manh vẽ ra hai đạo linh triện trận văn cùng với một hàng chữ. Trận pháp thứ nhất, ở lúc luyện đan sử dụng, khắc vào vách lò. Trận pháp thứ hai, sau khi đan thành, khắc vào thân lò. Nương nương quả nhiên là yêu mình. Trương Nguyên Thanh sung sướng, tập trung tinh thần nhìn kỹ, rồi ghi nhớ trận pháp trong lòng, nhẹ nhàng vung tay lên. Tờ giấy mang nhật chi thần lực hóa thành ngọn lửa vàng, cho tản theo gió bay đi. Trở về hiện thực, Trương Nguyên Thanh ngồi cạnh bàn suy nghĩ. Bây giờ thì đan phương đã có, chỉ thiếu dược liệu. Dược liệu có thể làm hắn nhanh chóng để cao điểm kinh nghiệm, nhất định phải là thần nhật du. Hiện nay số lượng thần nhật du có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoặc là thái nhất môn, hoặc là ám dạ mân côi. Người trước thì không có khả năng săn giết, người sau thì lại khó mà săn giết, thậm chí có khả năng bị linh thác tương kế tiểu kế. Từ trong phó bản tìm dược liệu ngược lại là một biện pháp không tệ. Sinh linh trong phó bản thì cũng chẳng khác gì hiện thực, nhưng từ trước mắt hắn biết được thần nhật du chỉ xuất hiện trong phó bản nghề nghiệp cùng với phó bản bang phái do quần thể thần nhật du thành lập, như phó bản bang phái Bạch Hổ binh chúng nhiều nhất có liên quan đến thái âm và tinh quan, hoặc là linh cảnh một người của mình nhanh chóng đến, hoặc là vào phó bản của thái nhất môn, chứ không có lựa chọn thứ hai. Ai, cứ thử trước đan phương một phen rồi nói. Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động gọi cho Phó Thanh Dương. Lão đại, tôi lấy được đan phương rồi, cần một tinh quan làm thí nghiệm, giúp tôi chọn lựa một phen trong Bạch Hổ binh chúng, phó bản nào có tinh quan tồn tại, đẳng cấp độ khó càng thấp càng tốt. Tam tài đan phương cần có phách hồn khí hợp nhất, phải là người sống mới được, âm vật không cách nào dùng để luyện đan. Phó bản của Bạch Hổ binh chúng rất nhiều đều là phó bản chiến tranh, mà chiến tranh có nghĩa là cao thủ đông, tất nhiên bao gồm cả những nghề nghiệp khác, không có khả năng một cánh quân đều là thám báo cả. Hoàng cân chi họa, tức là họa giặc khăn vàng, số hiệu linh cảnh số 82, độ khó D, loại hình nhiều người, không tử vong, nhiệm vụ chủ tiến, ám sát chủ soái của quân khăn vàng. Giới thiệu linh cảnh số 82, cuối thời Đông Hán, tổ chức dân biến, hình thức tông giáo quy mô lớn nhất trong lịch sử Hoa Hạ, càn quét cả thiên hạ. Thân là thích khách nội triều bồi dưỡng, người mang theo đồng bạn, ngụy trang thành nạn dân, trà trộn vào trong một cánh quân khăn vàng, tìm thời cơ ám sát thống soái bất cứ lúc nào. Trương Nguyên Thanh mặc áo vải, trán quấn khăn vàng, trong tay cầm một cây trưởng mâu đơn sơ đứng ở cửa quân doanh, nhìn ngó quân doanh sau lưng. Doanh trướng tọa lạc có trật tự, đội ngũ khởi nghĩa tay cầm trưởng mâu, xuyên qua tuần tra, thỉnh thoảng có đội ngũ thám báo giục ngựa rời doanh. Bọn họ thân ở trong nhánh quân đội nào đó của quân khăn vàng, đang muốn công hãm một tòa quận thành cách đó 40 dặm. Từ sáng sớm đã bắt đầu, thám báo không ngừng ra vào quân doanh để truyền tin tình báo. Nhiều nhất là 2 ngày nữa thì công thành chiến sẽ bộc phát. Tướng lĩnh quân đội là một trong 36 phương cử soái có tên là Trương Lục. Căn cứ tình báo mà Hạ Hầu Ngạo Thiên thăm dò được, tựa như là Xuân Thần vậy. Lấy độ khó của phó bản mà ước định, xác suất lớn là Xuân Thần cấp 7 sơ kỳ. Ở đối diện, Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng mặc áo vải, tay cầm trường mâu, buồn bực ngán ngẩm. Thật là nhàm chán, sao còn chưa thay ca chứ? Bọn họ vừa buông xuống phó bản liền trở thành tiểu tốt thủ quân doanh. Trương Nguyên Thanh tính toán là đợi sau khi thay ca, ở trong quân doanh tìm hiểu vị tướng lĩnh kia, thông hiểu thuật quỷ thuần, sau đó bắt đi luyện đan, kiểm tra phương án của Hạ Hầu Ngạo Thiên coi có được hay không. Ở sau khi khóa cứng mục tiêu là tinh quan trong quân doanh, hắn không muốn nảy sinh chuyện phức tạp. Nếu như rước lấy sự chú ý của cừ soái Trương Lục, tránh không được một trận chiến đấu kịch liệt. Trương Nguyên Thanh thì đương nhiên không sợ đánh nhau, hắn sợ chính là không cẩn thận đánh chết cừ soái Trương Lục, phó bản lập tức kết thúc phải trực tiếp trở về. Thật không dễ gì nhịn đến buổi trưa, Trương Nguyên Thanh và Hạ Hùng Ngạo Thiên được hai tiểu tốt khác thay ca trở về nhà ăn. Cái gọi là nhà ăn thực ra là một mảnh đất trống có mấy chục cái giá gỗ hình tam giác có treo nồi sắt và đống lửa phía dưới, trong nồi bốc lên hơi nóng, các sĩ tốt xếp thành hàng dài phía trước nồi sắt. Từ trong tay của đầu bếp lĩnh một cái bát canh thịt cùng hai cái màn thầu, coi như lương thực khô. Thức ăn không tệ, vậy mà có cả canh thịt, Trương Nguyện Thành tặc lưỡi. Hào Ngạo Thiên ở sau lưng cười nhạo một tiếng. Tôi khuyên cậu đừng có uống. Trương Nguyện Thành ngoái đầu nhìn lại, nói như thế nào? Quân khăn vàng là người dân đói khổ lạnh lẽo, cầm vũ khí mà nổi dậy, tạo thành phản quân. Bọn họ vốn, ăn không no, lấy đâu ra thịt mà ăn. Trên mặt Hạ Hầu Ngạo Thiên lộ ra vẻ phức tạp. Trong loạn thế, thịt gì là thường thấy nhất? Trương Nguyên Thanh yên lặng quay đầu đi không nói thêm gì nữa. Thịt người. Không bao lâu hai người nhận được màn thầu lương thực khô cùng với canh thịt. Hắn bưng canh thịt, ngậm màn thầu nhìn quét ra phía sau, rồi tiến đến bên cạnh mấy binh lính đang tán gẫu hăng hái nhất mà hỏi. Mấy vị huynh đệ, có nghe ngóng được trong quân chúng ta, có thần nhân biết trước, thông hiểu thuật quỷ thuần hay không? Hắn âm thầm dẫn đường cảm xúc của lắm binh sĩ, kích phát mong muốn thổ lộ cho bọn họ. Ta biết, người ngươi nói không phải chính là quân sư sao? Quân sư là đệ tử của Thiên Công tướng quân, đốt phù chữa bệnh, khởi tử hồi sinh, còn có thể đoán mệnh nữa nha. Mấy binh sĩ đầu to nhao nhao mở miệng, tranh nhau trả lời. Trương Nguyên Thanh sau khi hỏi ra vị trí lều vải cùng tên họ của quân sư, liền dẫn Hạ Hầu Ngạo Thiên rời đi. Trên đường hắn trải qua vui vẻ trò chuyện với mấy binh sĩ, cuối cùng định vị được lều vải của quân sư. Binh sĩ gác ngoài lều đối với hai người đến coi như không thấy. Trương Nguyên Thanh xốc lên màn vải dày, chỉ thấy trong trứng bổng rộng rãi có một trung niên mặc đạo bào chế thuốc ngay sau bàn. Thấy hai người giấu được cảm giác của mình mà vô thành vô tức tiến vào lều vải, trung niên này biến sắc, vừa muốn nói chuyện ánh mắt đột nhiên biến thành ngây ngốc rơi vào ảo thuật. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ nhỏ đỏ bắt đi quân sư. Một khắc đồng hồ sau thì hai người xuất hiện trên cánh đồng bát ngát rời xa quân doanh, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Trương Nguyên Thanh tay cầm bút lông, ngòi bút chấm mực màu đỏ vàng, nằm bò bên miệng lò hết sức chuyên chú vẽ linh triện trận pháp. Hào Ngạo Thiên thì lấy ra chai chai lọ lọ rót vào miệng của quân sư. Ô, quân sư hoảng sợ lắc đầu. Người ăn người, người ăn người, thiện ác hữu báo, báo ứng xác đáng. Hào Ngạo Thiên điểm một ngón tay ở mi tâm của quân sư, kích hoạt dược hiệu, ngủ. Quân sư ngoẹo đầu một cái rồi bất tỉnh. Quá trình luyện chế tam tải đan rất rườm rà, trừ dược liệu chính ra còn có 16 loại dược liệu phụ. Trong đó dược liệu phụ là để trợ giúp cho dược liệu chính tâm thần yên tĩnh, tinh khí thần đạt tới độ cân bằng. Dược vật gây tê cùng với ảo thuật là nhiều nhất. Đợi Trương Nguyên Thanh vẽ xong linh triện, Hào Ngạo Thiên nhấc quân sư ném vào lò đan, triệu hồi tam muội chân hỏa, đốt dưới đáy lò. Tiếp theo hắn một cước đạp ra trận pháp, kéo dài đến dưới chân lò đan. Trận pháp chậm chậm xoay tròn, khi thì xoay ngược, khi thì xoay xuôi. Tam muội chân hỏa dưới đáy lò, khi thì hừng hực, khi thì hỏa hoãn. Trong quá trình này hắn mấy lần mở ra lò đan, tăng thêm chút dược liệu và nước sạch. Lò đan bằng đồng xanh phun ra nuốt vào hào quang vàng óng, lúc sáng lúc tối. Sau nửa canh giờ, lỗ thoát khí trong lò đan phun ra sương máu. Hào Ngạo Thiên thấy thế, bận bịu dập đi tam muội chân hỏa, thông qua trận pháp vận chuyển lò đan tới bên trên linh triện trận pháp mà Trương Nguyên Thanh đã khắc cách đó 10 mét. Trương Nguyên Thanh lập tức dùng nhật chi thần lực dẫn cháy linh triện, thiêu đốt lò đan bằng đồng xanh, tịnh hóa tinh thần ý chí còn sót lại trong đan dược. Ngọn lửa màu vàng thiêu đốt tới một khắc đồng hồ mới tắt. Hai người đều không kịp chờ đợi, chạy vội tới trước lò luyện đan. Do Hạ Hầu Ngạo Thiên mở nắp lò, lập tức một mùi tanh xộc vào mũi. Ở bên trong đan thất trầm tích một tầng tạp chất giống như nước bùn, một viên đan dược màu đỏ sậm to như quả trứng bổ câu nửa hãm trong nước bùn đó. Cảm thụ được linh lực ẩn chứa trong đan dược, Hạ Hầu Ngạo Thiên vui vẻ nói: "Thành công, tôi quả nhiên là một thiên tài luyện dược." Trương Nguyên Thanh nhặt viên đan dược lên thu vào bình sứ, thuốc thành rồi, chúng ta mau hoàn thành phó bản đi thôi. Hắn thậm chí không đợi Hạ Hầu Ngạo Thiên đáp lại đã hóa thành ánh sao tiêu tán. Hạ Hầu Ngạo Thiên đứng tại chỗ yên lặng chờ 3 phút, liền nghe bên tai truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở: "Đinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh nhiều người, Hoàng Cân Chi Họa, số hiệu 82, độ khó D, đang kết toán phần thưởng." Phần thưởng đang được kết toán, thu được vật phẩm đạo cụ, tinh thần thạch, âm quân phủ, thưởng kinh nghiệm 0,05%, nhiệm vụ chủ tuyến kết toán hoàn thành, kết toán sau, sau 10 phút sẽ trở về linh cảnh. Hà Hồng Ngạo Thiên mở hòm đồ xem xét vật phẩm, đều là tài liệu cấp chúa tể nhưng ở phẩm chất thấp. Phó bản độ khó thấp ban thưởng thì cơ bản đều là tài liệu, nhưng tài liệu này tác dụng cũng rất chi là đơn nhất, luyện chế đạo cụ cùng với tiêu hao phẩm. Chế tác tiêu hao phẩm thì còn tốt, xác suất thành công khá cao, chứ nếu để luyện chế đạo cụ hơn phân nửa là ném đá xuống nước. Luyện chế đạo cụ tỷ lệ thất bại luôn rất cao. Ở một bên khác, Trương Nguyên Thành sau khi nghe bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, lập tức lấy viên đan dược ra, chờ đợi dấu ấn trên trán sáng lên. Mười mấy giây sau, trên trán nóng lên, dấu ấn xuất hiện, một luồng nhật chi thần lực yếu ớt gần như không thể phát giác tràn vào cơ thể. 0,01 điểm kinh nghiệm, ít đến mức có thể bỏ qua, Trương Nguyên Thanh lập tức nuốt đan dược vào. Viên đan dược vào miệng lập tức hỏa tan, chuyển hóa thành thái âm và tinh thần chi lực. Nguồn linh lực này mặc dù yếu ớt, nhưng Trương Nguyên Thanh kinh ngạc phát hiện ra, tế bào của mình sau khi cắn nuốt nguồn năng lượng này, tổng lượng linh lực tăng lên cũng là được củng cố hóa. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, mỗi lần vượt qua phó bản, điểm kinh nghiệm tăng lên đều sẽ tăng lên hạn mức cao nhất, trở nên càng thêm cường đại. Vậy là phương án của Hạ Hầu Ngạo Thiên thành công rồi. Bọn họ thành công lợi dụng bức của cơ chế linh cảnh, nghiên cứu ra phương pháp lách qua thẻ nhân vật, không cần vào phó bản cũng có thể nhanh chóng thăng cấp. Bộ phương án này nếu công bố ra ngoài, học thuật của Hạ Hầu Ngạo Thiên sự sực sẽ làm chấn động cả thế giới. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, đếm ngược kết thúc, hắn cũng rời khỏi linh cảnh. Trong tòa thành phế tích tràn ngập khói lửa, lúc này địch thái mặc áo giáp bạc đang tung người lao lên, hướng về phía trước bổ ra hào quang màu đồng thau khó có thể khống chế. Quái vật biến dạng, dọc đường ở trong hào quang mà tan thành mảnh nhỏ, thân tàn thịt nát lịch bịch rơi xuống, máu đỏ thẫm tràn ra. Lúc này trong lòng hắn phát hiện ra, đặt dọc trường kiếm kỵ sĩ trước người, mở ra bức tường thủ hộ. Một giây sau, chùm sáng hóa đá, khói độc ngưng tụ mũi tên, rồi đao gió màu xét các loại công kích như mưa đánh về phía hắn. Vách tường đồng thau nặng nề vẫn sừng sững bất động. Đột nhiên một làn khói độc tựa như tìm được chỗ thủng, lượn lờ xuyên qua bức tường đồng thau bay về phía địch thái. Sắc mặt quán lập tức trở thành xanh đen, mắt vằn vẹn tưa máu. Cái miệng địch thái có chút cò giật, cưỡng ép trấn áp thống khổ do khói độc mang tới mà cao giọng hô: "Ta lấy danh nghĩa kỵ sĩ tuyên bố quy tắc trận chiến đấu này không thể là ít đánh nhiều." Sau đó giờ kiếm kỵ sĩ lên trầm giọng nói: "Người vi phạm quy tắc xứng đáng nhận phán quyết." Trường kiếm bỗng nhiên chém xuống, nó phân ra thành mười mấy luồng kiếm quang màu đồng thau, trong bóng tối tiếng kêu thảm nổi lên khắp nơi. Mà lúc này độc tố trong cơ thể địch thái cũng phân giải hết, hóa thành mồ hôi màu tím bài tiết ra ngoài cơ thể. Địch thái cầm kiếm xông vào quân địch, ở trong phế tích nhảy lên, bắc cua các kiểu, vung kiếm. Gặp được chúa tể lạc đàn thì giết, mà chúa tể vây công thì trốn. Thủ đoạn công kích của kỵ sĩ mặc dù là đơn nhất, nhưng kiếp sống như nhà sư khổ hạnh ở giai đoạn siêu phàm đã tạo cho bọn họ một thân thể chịu khổ chịu nhọc và sức nhẫn nại mạnh mẽ đối với sự thống khổ, giống như một cỗ máy giết chóc trên chiến trường vậy. Vết bẩn trên áo giáp màu bạc bị máu tươi tẩy đi, rồi lại dính bẩn, lại bị máu tươi tẩy đi. Không biết trải qua bao lâu, khi mà cơ bắp cánh tay hắn co rút, dần không cầm được trường kiếm, đại quân biến dị cũng rốt cuộc rút lui. Hắn chống kiếm đứng trên phế tích thở dốc từng hơi, hơi nóng từ khe hở của áo giáp bốc lên như khói. Địch Thái nhìn quanh bốn bề, nhìn thấy mấy kỵ sĩ mặc áo giáp màu bạc lác đác đứng ngạo nghễ trên chiến trường. Thành viên của kỵ sĩ đoàn đã không đủ 10 người. Sự phát triển của cậu khiến người ta mừng rỡ. Âm thanh trầm thấp từ xa truyền đến. Địch Thái nghiêng đầu nhìn lại, người tới mặc áo giáp màu vàng óng, cầm trong tay một thanh trọng kiếm, khoảng 40-50 tuổi, có một đôi mắt màu lam và râu quai nón rậm rạp. Thủ lĩnh của kỵ sĩ đoàn, thánh kỵ sĩ Raymond Roney, một trong ba đại bán thần của giáo đình. Địch Thái cố gắng thở đều, cúi đầu khom người, là ngài dạy dỗ tốt. Trong một tháng thời gian này, chiến lược của Địch Thái tăng vọt, trừ thể phách, thì năng lực cận chiến hắn tăng cường trên diện rộng, chế định ra quy tắc, phán quyết và bức tường thủ hộ đều có sự nhảy vọt về chất. Thân thể thì là cấp 7, nhưng chiến lược đã tiếp cận cấp 8. Tất cả những cái này là vì cuốn bí tịch của người ngài hội trưởng tặng cho. Đương nhiên, đạt được bí tịch chỉ là bắt đầu thôi. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Địch Thái có tinh thần cộng hưởng. Hắn truyền thụ bí tịch cho tất cả kỵ sĩ của kỵ sĩ đoàn, bao gồm cả thánh kỵ sĩ. Nói cho mỹ miều là đồng sinh cộng tử, tài nguyên cùng hưởng. Thánh kỵ sĩ tự nhiên không cần loại vật như bí tịch này, nhưng rất thưởng thức tinh thần kỵ sĩ của Địch Thái, mấy ngày liên tiếp lên chỉ đạo nhiều hơn đối với hắn. Mà những kỵ sĩ đạt được bí tịch kia ở trong thực tiễn hoặc ít hoặc nhiều đều có cảm ngộ. Địch Thái mỗi lần đánh giặc xong sẽ kéo các kỵ sĩ lại cùng nhau thảo luận, chia sẻ tâm đắc. Tất cả bọn này coi như làm công cho hắn. Có nhiều kỵ sĩ tinh anh như vậy chia sẻ tâm đắc, tu vi của hắn tiến bộ thần tốc, rốt cuộc là cũng gắng gượng qua được ngày cuối. Cậu cần phải đi rồi, thánh kỵ sĩ trầm giọng nói. Trận chiến này mặc kệ kết cục như thế nào, đều nhất định phải có người đi. Truyền thừa của kỵ sĩ không có khả năng đoạn tuyệt. Cậu là người có thiên phú nhất trong tất cả kỵ sĩ ở đây. Địch Thái vốn nên vui vẻ, nhưng hắn nhịn không được ngoái nhìn, đảo qua đồng bạn đã kể vai chiến đấu ròng rã trong một tháng trời, đảo qua chiến trường đã từng nhiều lần dãy giụa bên bờ sinh tử. Trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm xúc bi tráng khó mà tả được. Hy sinh là số mệnh của kỵ sĩ. Hắn nhìn thánh kỵ sĩ, nói ra lời răn mình đã sử dụng nhiều năm. Thánh kỵ sĩ trầm giọng nói, hy sinh ở chỗ này là số mệnh của chúng tôi, không phải là của cậu. Đi đi, bảo vệ truyền thừa của kỵ sĩ, cậu sẽ tìm được chiến trường thuộc về cậu. Ở nơi đó chiến đấu, ở nơi đó hy sinh. Địch Thái trầm mặc hồi lâu rồi im lặng quay người, không nói một lời mà rời đi. Bóng dáng của hắn dần dần đi từng bước rồi biến mất không thấy gì nữa, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Hắn cuối cùng cũng trở về. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.